giao hết cả mảnh ruộng căn chòi với mấy chục con vịt xiêm. Mong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.